Bye bye. Chương 110, C110, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Thích Dĩ Lạo ngồi trước bàn ăn phòng khách, ăn phần bữa sáng của mình. Trên chiếc đĩa đối diện còn sót lại một ít thức ăn thừa. Cạnh chiếc cốc là di động bị đứa trẻ bỏ quên. Thích Dĩ Lạo ăn vài miếng trái cây, nhướng mi quét mắt nhìn móc khóa trên điện thoại. Một lát sau, hắn lại liếc một cái, nuốt xuống miếng bít tết trong miệng rồi gọi điện. A Trầm, ôi, Trương Trầm vẫn nằm trên giường, chưa dậy. Nói chính xác hơn là anh không ngủ mấy. Nhọc lòng lo nghĩ, anh vừa sợ anh ba không kìm được mà chiến đấu bằng thân thể thương tổn bệnh tật, vừa sợ vết thương cũ ở xương cụt của em trai mình tái phát, hoặc là nhớ lại trải nghiệm tối tăm gây trầm cảm. Hai người kinh động đội ngũ y tế của Đế Dạ lúc nửa đêm. Trước cuộc gọi của anh ba, anh mới vừa kết thúc trò chuyện với em trai. Thở phào nhẹ nhõm, chiếc chìa khóa nhỏ trên điện thoại của em trai cậu từ đâu tới? Thích Dĩ Lạo duỗi cánh tay về phía đối diện, với lấy di động của người thanh niên. Dùng ngón trỏ móc lấy móc khóa lạnh lẽo, ngón giữa và ngón áp út hơi cong lại, gầy gầy chiếc chìa khóa nhỏ tinh xảo. Em không biết, Trương Trầm vén chăn ngồi bên mép giường. Em từng hỏi Bạch Bạch, nhưng em ấy không giải thích cho em, chỉ nói là rất quan trọng. Thích Dĩ Lạo không hề biến sắc, quả nhiên không phải A Trầm bỏ sót phần nội dung này, mà là không biết chuyện. Ngẫm lại cũng đúng, e rằng hai người bạn lâu năm cùng người thân của hắn cũng chẳng biết gì về việc đeo lồng kim loại. Những điều thầm kín nhất, chỉ có thể chia sẻ với người thân thiết nhất. Trong điện thoại truyền đến giọng Trương Trầm, Bạch Bạch không có vali hay thứ gì phải mở khóa. Bình thường em ấy rất thích sờ chiếc chìa khóa bé, thỉnh thoảng vân vê trong tay. Em hoài nghi đó là thứ anh ba tặng em ấy, bí mật nhỏ của các anh. Ngoài anh ra, em cũng không nghĩ ra còn có đồ của ai có thể khiến em ấy coi trọng như vậy. Đường vân giữa chân mày Thích Dĩ Lạo giãn ra. Cúp đây, chìa khóa bé bị nắm giữa các ngón tay ma sát chốc lát rồi bị ném sang một bên. Hắn ung dung chậm rãi ăn xong bữa sáng, sau đó dặn dò thuộc hạ đem điện thoại đến đại học y, hơn 4 giờ chiều. Đã 50 tiếng kể từ khi Thích Dĩ Lạo tỉnh dậy ở viện nghiên cứu khoa học. Hắn bồn chồn nóng nảy, không hề có khí độ mà ném giấy tờ. Không biết là do cà vạt buộc quá chặt hay trái tim đột ngột trống rỗng. Cảm giác hoảng hốt không ngừng gia tăng, hoặc là bóng mờ trong tâm trí giống như một nồi nước sôi. Hắn ngồi trong văn phòng lại khó có thể tĩnh tâm. Thích Dĩ Lạo đan hai tay chống bên môi, hàm răng chốc chốc cọ cắn khớp xương ngón trỏ tay trái. Hắn hơi rũ mi, trong mắt toát vẻ bức bối không kiên nhẫn. Ghế văn phòng bị xoay về hướng cửa sổ sát đất. Thích Dĩ Lạo thả đôi chân dài vắt chéo xuống, đôi giày da công sở sáng bóng rơi trên đất. Hắn đứng dậy, vươn người kéo giãn thân thể cao to cường tráng. Năm ngón tay với khớp xương rõ ràng đè lên cà vạt, kéo trái kéo phải nới lỏng nó. Mức độ trói buộc giảm bớt, yết hầu được giải phóng, có thể nuốt bình thường, nhưng vẫn cảm thấy ngột ngạt. Thích Dĩ Lạo nhìn nước mưa đọng trên cửa sổ sát đất, trong lòng nổi lên một ngọn lửa không tên. Hắn nhớ tới hình xăm trên mắt cá chân của người thanh niên, con đom đóm như thể bay đến võng mạc của hắn. Về hình xăm, hắn có thể thăm dò A Trầm hoặc những người xung quanh khác, nhưng khả năng nhận được đáp án không lớn. Vậy không bằng trực tiếp tìm người trong cuộc. Sắc mặt Thích Dĩ Lạo bỗng trở nên kỳ lạ. Hắn mơ hồ nhận ra, suy nghĩ ban nãy của mình rất giống như cuối cùng đã mượn được một cái cớ để bấm gọi dãy số trên điện thoại. Thằng nhóc non trẻ trung nhiệt huyết mới biết yêu, muốn làm gì thì làm, sẽ không cần tự tìm lý do cho một cuộc điện thoại hoặc hẹn gặp gỡ. Chỉ có trai tân lớn tuổi được ăn mặn mới thế này. Rõ ràng là vượt khỏi tầm kiểm soát, sức nhẫn nại gần như cạn kiệt. Trong lòng tràn đầy tình dục muốn phá khóa, nhưng vẫn phải đắn đo thể diện và tôn nghiêm. Thích Dĩ Lạo tuyệt đối không thừa nhận mình là người sau. Ban ngày hắn mở mấy cuộc họp, nghe các cấp dưới báo cáo tiến độ, xử lý không ít giấy tờ, không hề chậm trễ trong công việc. Mặc dù nụ hôn tối qua rất tuyệt, nhưng mùi vị cứ quyện vào môi lưỡi hắn, không dứt ra được. Bản thân sau khi mất trí nhớ cũng biết hôn trộm. Kỹ năng này vẫn chưa biến mất theo ký ức, còn là hôn mắt cá chân. Đầu lưỡi liếm láp từng tấc một, kiềm chế nửa đời, cấm dục nửa đời, rồi trở thành tên biến thái dành riêng cho một người. Thích Dĩ Lão vừa kéo tới số điện thoại của Giao Bạch thì bên ngoài văn phòng vang lên tiếng gõ cửa. Hắn lập tức thoát khỏi giao diện. Cuối cùng hắn cảm thấy mình như yêu đương vụng trộm. Sắc mặt tối sầm lại, lớn tiếng nói, tiến vào. Thích Hoài bưng ly cà phê đến trước bàn làm việc. Anh ta nhạy bén nhận thấy hơi thở của chủ tịch không ổn định. Trên thực tế, trong nửa ngày sau khi được phục chức, mỗi lần đến văn phòng, anh ta đều phát hiện những thay đổi trên người chủ tịch. Chủ tịch lúc này thậm chí còn cáu kỉnh và nóng nảy hơn lần trước anh ta gặp. Thời gian bão đổ bộ ngày càng gần kề, bầu trời càng trở nên tối tăm hơn. Nhưng khi mưa tạnh hẳn, mọi việc sẽ ổn thôi. Chủ tịch hồi phục rồi, người thanh niên kia sẽ vui lắm. Thích Hoài lui ra. Thích Dĩ Lão nhấp một ngụm cà phê, đầu ngón tay bấm số gọi đi. Sau đó có thông báo không người bắt máy. Vị đắng trong miệng làm sắc mặt hắn u ám. Hắn không gọi lại nữa. Trong lúc họp, Thích Dĩ Lão thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại tư nhân của mình. Hắn cũng không giấu giếm giếm, mà thoải mái công khai thể hiện sự lơ đễnh và bực bội của mình với thuộc hạ. Các giám đốc điều hành cấp cao ở cả hai phía của bàn hội nghị đều làm như mắt mù. Mọi người không biết chủ tịch có trí nhớ 4 năm không tỉnh lại cùng hắn. Hiện vẫn đang say giấc nồng. Họ quy kết sự khác thường và không ổn định của hắn cho việc tình cảm xảy ra vấn đề. Cậu Bạch trẻ tuổi tốt tính, là sinh viên một trường danh giá ở Tây Thành, sở hữu gia tài bạc triệu. Còn chủ tịch, mọi người lo lắng thay chủ tịch. Chủ tịch từ ông chủ biến thành nhân viên. Nếu người yêu nhỏ còn bỏ chạy, thì thật là làm người nghe đau lòng. Người nhìn rơi lệ. Thích Dĩ Lão chống đầu, điện thoại lẳng lặng nằm trước bàn hắn. Tiếng rung thình lình xuất hiện. Trong phòng họp rộng lớn dâng lên chút sáo động nhỏ. Tuy nhiên, điện thoại đổ chuông không phải của Thích Dĩ Lão mà là một quản lý cấp cao. Ông vội vàng vàng bấm tắt. Xin lỗi. Chủ tịch, vợ tôi đang ở cữ. Cô ấy mắc bệnh trầm cảm nhẹ, nên tôi bật điện thoại cả ngày. Vừa nãy tôi quên chỉnh điện thoại. Đi ra ngoài. Thích Dĩ Lão gật đầu. 2 phút sau quay về. Quản lý lên tiếng, vội vàng bước ra khỏi phòng họp. Đứng ở hành lang trả lời cuộc gọi của vợ. Thức ăn cho chó được nhét vào khe cửa. 1. Cấp trên cấp dưới trong phòng họp. Tập thể im lặng, mở một cuộc họp kéo dài chưa đầy nửa tiếng. Thích Dĩ Lão đã đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Từ đầu đến chân hắn vẫn nghiêm cẩn gọn gàng. Khí chất điềm tĩnh tao nhã. Những nếp nhăn nơi khóe mắt rất ôn hòa nhưng lại tạo cho con người ta ảo giác cực kỳ bạo ngược. Thích Đại đi tới cửa phòng nghỉ, kính cẩn nói, Thích gia, phía Lan Mặc Phủ nói với tôi, cô Tiểu Linh lén lút chạy tới nghĩa trang ở sân sau, bị dọa ngất xỉu, trên ghế mát xa, Thích Dĩ Lão khẽ động mí mắt, giữa chân mày tràn ngập khói mù, làm sao còn chưa đưa đi, áp suất thấp kinh khủng ập đến, sau lưng Thích Đại ẩm ướt, gã nuốt nước bọt, hôm qua ngài nói muốn đưa người đi. Nhưng vẫn chưa nói là đưa đi đâu. Chúng tôi không dám tự quyết định đuổi người. Sau một khoảng thời gian yên ắng khó tả, ghế mát xa truyền đến tiếng vang khẽ. Thích Dĩ Lão đứng dậy với khớp xương toàn thân ê ẩm đau nhức, bình tĩnh vững vàng cất bước đi ra ngoài. Thích Đại ở cửa hơi lùi lại. Gã ngửi được mùi máu tanh từ trên người Thích gia. Sau đó nhìn khí sắc Thích gia, lòng gã thắt lại. Đang định nhắn tin cầu viện cậu Bạch, Thích Đại bỗng phát hiện người đằng trước dừng lại hơi nghiêng đầu. Gã cả kinh lật đật đút điện thoại vào trong túi. Xem ra Thích gia không muốn để cậu Bạch biết tình trạng sức khỏe của mình. Thích Dĩ Lão tới viện nghiên cứu khoa học một chuyến. Hơn 10 giờ tối qua hắn tự mình bàn giao công việc cho các nghiên cứu viên. Bây giờ đến xem mức độ hoàn thành. Các nghiên cứu viên ai nấy đều có quầng thâm dưới mắt. Lôi thôi lếch thếch, vô cùng tiều tụy, họ đã làm việc với cường độ cao suốt 10 tiếng đồng hồ liên tục không nghỉ ngơi. Thích Dĩ Lão dịu giọng nói. Đã vất vả rồi. Nhóm nghiên cứu viên vội vàng đáp không vất vả. Họ nhận được thù lao ngoài sức tưởng tượng của người bình thường. Thực hiện nghiên cứu mình thích. Dụng cụ vật liệu đều là hàng đầu. Chỉ mệt mỏi. Nhưng cuộc sống đâu thể vẹn cả đôi đường. Chủ tịch, đây là loại thuốc ngài muốn. Tổ trưởng đeo găng tay cầm ra hai bình thuốc nhỏ. Bên trong chứa chất lỏng trong suốt. Thích Dĩ Lão cúi đầu cởi khuy măng xét. Tổ trưởng và một số nghiên cứu viên liếc nhau. Đôi mắt đỏ ngầu của họ phủ đầy nghiêm nghị và căng thẳng. Một tiếng vang nhỏ thu hút sự chú ý của họ. Họ nhìn thấy hai chiếc khuy măng xét được đặt trên bàn. Ánh sáng phản chiếu khiến họ hoa mắt. Cạnh bàn truyền đến giọng nói bình thản. Tiêm vào đi. Không ai lên tiếng. Thích Dĩ Lão sắn ống tay áo lên. Lộ ra một phần cánh tay. Nhướng mày. Hừm. Tổ trưởng thận trọng nói. Chủ tịch, thời gian quá gấp. Thử nghiệm lâm sàng còn chưa đầy đủ. Chúng tôi chỉ có thể ước tính sơ bộ thời gian hiệu quả của thuốc là từ 36 đến 48 giờ. Sau khi thuốc hết tác dụng. Phản ứng phụ, cũng không có khái niệm cụ thể. Âm lượng nửa câu sau của ông càng lúc càng nhỏ. Trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Loại thuốc mà chủ tịch yêu cầu hơi giống morphine. Có thể làm tê liệt cơn đau trong cơ thể và tâm trí trong thời gian ngắn. Giữ tinh thần ở trạng thái tràn đầy năng lượng. Song thành phần của nó không gây nghiện. Đó là ưu điểm. Khuyết điểm là, sau khi thuốc hết tác dụng, những cơn đau bị tê liệt đó sẽ quay trở lại gấp bội. Chủ tịch, ngài có muốn suy nghĩ thêm một chút không? Tổ trưởng liều mạng dò hỏi. Viện trưởng Thích ngấm ngầm động tay động chân trên người chủ tịch. Đây đã là sự thật. Xem xét từ góc độ sức khỏe của chủ tịch. Không thích hợp chống cự. Giấc mơ thường xuyên gặp kia chợt lướt qua tâm trí Thích Dĩ Lão. Sự dẫn dắt không thể giải thích giống đã được định sẵn kia làm hắn chán ghét. Cùng với dược nhân biến dị mà bản năng của hắn muốn ăn. Cái gọi là thuốc giải. Nơi an lòng. Hai loại cảm xúc hư hư thực thực luân phiên nhắc nhở cắn xé linh hồn và thần trí hắn. Hắn mím chặt bờ môi chẳng chút hồng hào. Mở điện thoại ra. Bấm vào xem album. Tìm phần được mã hóa. Kéo đến một bức ảnh hình xăm ở mắt cá chân. Hắn không biểu cảm ngắm nó chốc lát. Từ sâu trong cổ họng phát ra một tiếng thở dài bao bọc mùi rỉ sắt. Giây kế tiếp, Thích Dĩ Lão nhấn tắt điện thoại. Tiêm vào cho tôi. Sầm tối, Thích Dĩ Lão xuất hiện trước mặt viện trưởng Thích. Giơ tay nhấc chân rất dễ dàng. Trên đầu viện trưởng Thích đã có thêm rất nhiều tóc bạc. Nhìn thấy bộ dạng thoát khỏi tra tấn của Thích Dĩ Lão. Chị lập tức tỏ ra kích động quỷ dị. Thích Dĩ Lão hiện tại còn gần 20 tiếng mới kết thúc thời kỳ phát triển. Theo phân tích số liệu của chị, mặc dù hắn ổn định hơn nhiều so với lúc vừa tỉnh dậy. Nhưng sẽ không thể có trạng thái này. Chỉ có một khả năng. Hắn đã uống thuốc giải do chị chế tạo. Hắn chạm vào tiểu linh rồi. Viện trưởng Thích kinh ngạc nhìn em trai. Chị cười ha hả. Chính là như vậy. Nên là như vậy. Em trai của chị giống những người đàn ông họ thích kia. Đều bị bản năng, điều khiển, bị nó nô dịch suốt đời. Cho đến chết, thiên tài họ thích đều thành người điên. Không có ngoại lệ, viện trưởng Thích cười ngặt nghẽo đến mức hụt hơi. Thay đổi vẻ đoan trang hà khắc thường ngày. Rất chật vật, đời này chị chưa từng yêu thích ai. Người chồng được chị chọn lựa thông qua các mục dữ liệu thống kê. Chị không hiểu tình cảm bình thường. Các dữ liệu của chị đã tiêu hao hết tâm huyết, nhưng lại bỏ sót một điều. Em trai chị bị khống chế ràng buộc vì hoàn cảnh trưởng thành. Phương diện tự kiểm soát bản thân khác hẳn người thường. Một khi đã buông thả dục vọng và nhận chủ, hắn sẽ không thay đổi chủ nhân. Mọi thứ đều do người nọ chi phối. Em trai chị đầu tiên là bối rối và bị ảnh hưởng bởi nội dung trong video giám sát. Sau đó bị kích thích trước cảnh tượng trên đường phố bên đại học y hôm qua. Cộng với tác động của một lượng lớn rượu vào buổi tối. Sức phản kháng của hắn kể từ khi thức dậy đã vọt đến điểm giới hạn. Trực tiếp thoát khỏi bản năng, chị cho hắn ôm lấy nhận thức của hắn. cường độ hai bên lôi kéo quá lớn, khiến trạng thái đang dần ổn định của hắn sụp đổ. Cả ngày hôm nay hắn đều ở trong tình thế có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hắn chịu đựng không khuất phục trước sự chỉ dẫn trong đầu, mà lựa chọn một con đường khác. Trên cánh tay của hắn có thêm một lỗ kim. Không khí trong phòng rất vẩn đục. Thích Dĩ Lão lạnh lùng nhìn một trong số ít người thân còn lại của mình. Hắn ý thức rõ ràng về tình trạng của mình còn hơn cả nhà nghiên cứu và dữ liệu. Sự khao khát đang kéo cổ hắn, trói chặt tay chân hắn, bắt hắn bước trên con đường sống giả dối. Nếu hắn trở thành một người giống cha mình, chẳng phải sự dạy dỗ của mẹ hắn, sự kiên trì suốt bao năm của hắn và niềm tin tưởng mà Giao Bạch dành cho hắn đều trở thành trò cười hay sao? Thuốc giảm đau không có tác dụng, vậy thì tiêm thuốc dùng cho tình dục đi. Hắn phát phiền trước sự cám dỗ không ngừng ăn mòn nội tâm của hắn, vượt xa ước tính của hắn. Hắn quyết định chấm dứt dẫn dắt sai lầm về dục vọng trước. Không chờ ký ức khôi phục, hắn muốn làm một người tự do. Chị hai, em muốn dẫn Tiểu Linh về quê hương một chuyến, thăm nơi mẹ sinh ra. Thích Dĩ Lão ngồi xổm xuống, mỉm cười nói, chị nói địa chỉ cho em đi, em đỡ phải tốn công tra xét. Viện trưởng Thích ngừng cười, chị nhìn chằm chằm hắn. Là Giao Bạch nói cho em à? Không phải, em không gặp em ấy. Thích Dĩ Lão lấy làm không kiên nhẫn, em xem camera giám sát, biết được cuộc nói chuyện giữa chị và em ấy. Viện trưởng Thích chanh chua nói, vậy chắc chắn em cũng đã nghe thấy chị bảo cậu ta khuyên nhủ em. Em mạo hiểm tổn hại sức khỏe vì cậu ta. Nhưng cậu ta thì giỏi rồi, toàn vì tư lợi. Em cũng thế, sớm lựa chọn Tiểu Linh thì đã có thể ăn ít khổ hơn rồi. Chị cười điên cuồng. Thích Dĩ Lão bóp gáy vài lần, không nhanh không chậm truy hỏi, chị hai, quê quán của mẹ và Tiểu Linh ở đâu? Viện trưởng Thích bắt lấy dấu hôn ở một bên cổ hắn, sững sờ hồi lâu rồi lúng ta lúng túng nói ra địa chỉ bí mật cụ thể của ngôi làng mà chị tình cờ phát hiện ra. Một sự tồn tại giống như thế ngoại đào nguyên. Thích Dĩ Lão xoay người rời đi. Đằng sau là thanh âm vừa cười vừa khóc của viện trưởng Thích, như chào phúng vận mệnh, cũng giống đang trả thù vận mệnh. Thích Dĩ Lão đứng ngoài phòng, sờ sờ dấu hôn trên cổ. Nửa đêm bị ông rời con cắn ra, hắn tặc lưỡi, khoan khoái cất bước đi vào trong vầng tà dương. Rất nhanh chóng, nhà họ Thích cử ra vài người vệ sĩ xuất sắc dẫn Tiểu Linh lên máy bay tư nhân, đưa cô về thôn. Sau khi trở về, nhóm vệ sĩ sẽ tiếp nhận thôi miên, bao gồm viện trưởng Thích, cũng bao gồm chính Thích Dĩ Lão. Gen dị chủng dị dạng không nên tồn tại, thì không nên xuất hiện trong thế tục tràn lan ác dục, tách biệt với thế gian. Lá rụng về cội là điểm đến tốt nhất. Từ nay về sau, trên đời này không còn ai biết tung tích của Tiểu Linh nữa. Khi nhận được tin nhắn của Thích Đại nói rằng Tiểu Linh đã bị đưa đi, Giao Bạch đang uống trà cùng anh em nhà họ Úc, nói đúng ra là Úc Hưởng trắng trắng mập mập ngoan ngoãn yên tĩnh, và Úc Lĩnh tang thương rất nhiều. Giao Bạch đọc tin nhắn, sửng sốt ngay tại chỗ. Ngày hôm qua từ chỗ Thích Đại, cậu biết rằng Thích Dĩ Lão có ý đưa Tiểu Linh đi, chỉ là chưa quyết định được địa điểm. Lúc đó cậu biết, sở dĩ chưa xác định địa điểm là vì sự dẫn dắt của viện trưởng Thích đang quấy phá. Thích Dĩ Lão vẫn đang phản kháng. Hiện tại, Thích Dĩ Lão chống cự thành công. Mới có hơn 2 ngày mà tình cảm của hắn đã từ mới sinh đến trưởng thành rồi sao? Giao Bạch hỏi Thích Đại, đưa người đi đâu? Thích Đại trả lời một câu, Thích gia tiếp nhận thôi miên. Trái tim Giao Bạch rung động. Thích Dĩ Lão không chỉ cắt đứt đường lui của chính mình, mà còn chém nát khả năng nối lại con đường đó. Đưa ra quyết định kia trong trạng thái không ổn định, chắc chắn đã rất khó khăn với hắn. Con kiến nằm dạp trên đất, chân nhỏ cựa quậy di chuyển. Nó bò rồi bò, bò rồi bò, bò đến lề khung ảnh đại diện. Sau đó duỗi ra một cái chân bé, như thể muốn chạm lên mặt Giao Bạch. Giao Bạch nắm chặt di động ngẩng đầu. Úc Lĩnh đối diện với cậu, ánh mắt vẫn lạnh lùng kiên nghị như cũ. Cậu có muốn thoát thân không? Đỉnh đầu Giao Bạch hiện lên vài dấu chấm hỏi. Thoát thân, cậu không bị hạn chế. Cậu tự do, lấy đâu ra chuyện thoát thân chứ? Điều mà Úc Lĩnh nghĩ là, Giao Bạch có một linh hồn phóng khoáng, vĩnh viễn hướng về mặt trời, không phù hợp với giới nhà giàu lắm quy củ luật lệ. Hắn cố gắng nói xong bản nháp đã soạn sẵn mấy ngày nay. Nước ngoài cũng có học viện y khoa xuất sắc. Giao Bạch nói thẳng, tôi không có dự định ra nước ngoài. Tôi sẽ hoàn thành việc học và làm việc ở Tây Thành. Úc Lĩnh cụp mắt, một tay vuốt ve miếng băng đen cũ kỹ trên cổ tay. Ngón tay thô ráp cọ qua những chỗ bị giặt bạc màu. Mưa phùn rơi không ngừng. Khách trong quán trà đi một nhóm lại đến một nhóm. Ai nấy đều ướt sũng. Giao Bạch nhìn Úc Hưởng đang nép vào ghế gặm ngón tay. Gặm đến mơ màng ngủ. Cậu ta uống thuốc lâu dài. Đường nét khuôn mặt thanh tú đáng yêu đã mập ra sưng vù. Phiên bản rít gào ồn ào của cậu ta trong quá khứ đã bị thuốc giết chết. Nhưng vẫn có thể hồi sinh. Có bệnh phải chữa. Chữa trị. Tốt cho bản thân. Tốt cho người nhà. Tôi nhận được thông tin. Phía đối diện bàn truyền đến giọng nói khàn khàn của Úc Lĩnh. Chủ tịch Thích mất trí nhớ. Quên mất cậu. Bây giờ bên cạnh anh ta đã không có chỗ cho cậu. Sự chú ý của Giao Bạch chuyển sang hắn. Làm sao anh biết chuyện này? Cậu thật sự không theo tôi. Úc Lĩnh không đáp. Chỉ hỏi tiếp. Hắn gượng gạo đổi giọng. Chúng tôi đi à? Giao Bạch lắc đầu. Úc Lĩnh dõi mắt nhìn Giao Bạch hồi lâu. Mặc dù anh ta đã quên cậu, tôi ở lại trong nước, cũng không hoàn toàn là vì anh ấy. Giao Bạch kiên nhẫn giải thích, tôi có lý tưởng và quy hoạch của riêng mình. Úc Lĩnh nhìn xoáy sâu vào Giao Bạch, sau đó bỗng thoải mái mím môi cười nhẹ. Cũng đúng, giá trị cuộc đời cậu thể hiện ở chính bản thân cậu. Không cần dựa dẫm vào người khác. Giao Bạch chờ hồi lâu cũng không thấy Úc Lĩnh giải thích nguồn gốc của tin tức. Cậu cũng biết là không chờ được. Sau khi ra nước ngoài, Úc Lĩnh vẫn sẽ chú ý đến tình hình trong nước. Những năm qua hắn tích lũy được một ít tài nguyên. Hắn không nói là có lo ngại của riêng mình. Cuộc chia tay này có ý nghĩa không thuần túy. Úc Lĩnh muốn thuyết phục Giao Bạch ra nước ngoài định cư cùng mình. Hắn biết rõ, Giao Bạch không có cảm giác với mình và cũng đã bày tỏ thái độ lần nữa. Nhưng hắn vẫn không đành lòng. Hắn ôm ấp một tình yêu dịu dàng không có nơi trao đi. Chỉ có thể để thời gian từ từ gặm nhấm sạch sẽ. Mà mục đích của Giao Bạch là đưa Úc Lĩnh vào nhóm. Uống xong trà, Giao Bạch không muốn rót thêm nữa. Cậu định về trường học. Tối nay trời mưa sẽ không huấn luyện quân sự. Nhưng phải lên lớp tự học buổi tối. Đúng thế, không sai. Mới khai giảng đã phải lên lớp tự học buổi tối. Phải điểm danh. Đây là niềm vui bất ngờ mà Giao Bạch không nghĩ tới. Ra khỏi quán trà, Úc Lĩnh dắt em trai. Dáng người cao lớn cứng cỏi và khí chất mạnh mẽ hấp dẫn ánh nhìn của các cô gái trẻ. Hắn cho Giao Bạch một dãy số. Nếu cậu muốn rời khỏi cái giới kia, thì hãy gọi vào số này. Vĩnh viễn hữu hiệu, hắn bổ sung. Giao Bạch thầm nhủ, cậu sẽ sớm có cơ hội rời khỏi cái giới kia. Chính là sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó thì sao? Sau đó cậu lại phải đi vào cái hố tự mình đào thời niên thiếu ngông cuồng. Thì phải tự mình lấp thôi. Hạt mưa bay xuống mái hiên, làm ướt quần cargo và cánh tay màu đồng của Úc Lĩnh. Đôi ủng quân đội đối diện dòng xe cộ bỗng xoay sang hướng Giao Bạch. Giọng hắn đượm dịu dàng. Giao Bạch, tôi có thể ôm cậu một cái không? Giao Bạch nheo mắt nhìn hắn. Trái tim Úc Lĩnh hẫng một nhịp. Đôi mày tuấn mỹ giật giật. Hắn quay đầu đi chỗ khác. Cặp mắt kia quá sáng. Có thể liếc một cái là nhìn thấu tâm can hắn. Trước mặt Giao Bạch, hắn dường như không có chỗ trốn. Từ lần đầu gặp gỡ cho đến bây giờ. Và sẽ luôn như vậy. Con kiến xoay vòng vòng như đang mắc tiểu. Úc Lĩnh dùng một tay lấy hộp thuốc lá ra. Cúi đầu cắn điếu thuốc. Hắn bật bật lửa châm lửa, yết hầu thô to lan lan, rít một hơi dài, lời tạm biệt giữa bạn bè. Úc Lĩnh điều chỉnh tốt tâm trạng, lần thứ hai đón nhận ánh mắt của Giao Bạch, bình tĩnh nói. Giao Bạch nở nụ cười. Được, Không đợi Úc Lĩnh giang hai tay, cậu đã đến gần, vòng hờ qua phần lưng của đối phương. Không thân mật cũng không xa cách, cậu vỗ nhẹ. Sau khi Úc Hưởng khỏi bệnh, nếu vẫn nhớ tôi, muốn tìm tôi chơi, anh cứ để cậu ta trở về. Tôi không chê nhiều bạn đâu. Úc Lĩnh kẹp điếu thuốc ra, kề bên tai Giao Bạch nói. Cậu phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Các anh cũng vậy. Tạm biệt. Lời chúc phúc từ tận đáy lòng được gửi đi. Vừa dứt câu thì Giao Bạch nghe thấy thông báo bạn tốt vào nhóm. Còn chưa kịp vui mừng, cậu bỗng cảm ứng được điều gì? Tóc gáy dựng đứng. Giao Bạch quay đầu nhìn lại. Thích Dĩ Lão cầm ô đứng trong mưa. Không biết đã đứng bao lâu. Nhìn bao lâu. Đệt. Làm cái quái gì? Sao lão biến thái lại ở đây? Sao mình lại chột dạ thế nhỉ? Không đến mức đấy. Bình tĩnh nào. Nhưng cậu lại lùi về sau. Nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Úc Lĩnh. Đây là lần đầu tiên Úc Lĩnh chứng kiến mọi giác quan của Giao Bạch trở nên sống động vì một người. Hắn sững sờ một lúc lâu rồi mới nhét điếu thuốc về giữa môi. Rít mạnh vài hơi. Dùng mùi vị nicotine đè nén cảm giác khô khốc trong miệng. Yêu thích không lừa dối được người khác. Úc Lĩnh nhìn theo tầm mắt của người bên cạnh. Kẻ vừa đến không cho hắn một ánh mắt nào. Chỉ nhìn chằm chằm Giao Bạch. Sắc mặt căng thẳng. Đáy mắt tối tăm nặng nề. Hoàn toàn không có vẻ nho nhã hiền hòa thường gặp. Thích Dĩ Lão gọi cho A Trầm trong xe. Biết đại khái về quá khứ giữa Giao Bạch và Úc Lĩnh. Lúc này hắn không đi tới. Chỉ đứng cách mái hiên không xa. Hắn mở miệng. Giọng hắn lạc giữa tiếng giọt mưa gõ vang thế giới và biển người huyên náo. Lại đây. Giao Bạch đang sửng sốt. Không nhúc nhích. Thích Dĩ Lão lầm tưởng là cậu không muốn đi. Còn muốn đứng cùng người đàn ông khác. Hơi thở trở nên nặng nề. Hắn sải bước đi tới trước mặt cậu. Đầu tiên là lấy đi ba lô đeo lưng của cậu ném cho vệ sĩ. Sau đó mới ôm lấy cậu. Thích Dĩ Lão ôm bạn trai nhỏ. Bấy giờ hàm dưỡng quay trở lại. Hắn gật đầu với Úc Lĩnh. Phong độ nhẹ nhàng cười nói. Đội trưởng Úc và bạn nhỏ nhà tôi quen biết nhau cũng coi như có duyên. Em ấy tới tiện anh là chuyện nên làm. Lên đường bình an, thuận buồm xuôi gió. Cách chương.